Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, tiếng huyên náo, bọn họ thế nào còn không ra a? Tử Họa cầm trong tay một kiếm cùng Tử Kỳ ở trong viện giả ý đối chiếu. Hai mắt thường thường ngắm hướng chủ sành, Tử Kỳ đầu đội tiên diễm châu hoa, khuyên tai cũng đổi thành thải châu. Sấn nàng phu bạch mạo mỹ kiều hoa bình thường. Lúc này, nàng tận lực đưa lưng về phía chủ sảnh môn, cùng Tử Họa khoa tay múa chân mộc kiếm chỉ chờ Mộ Quân Ngô xuất ra. Lúc này, Lâm Lâm bưng điểm tâm theo bàng đi ngang qua, Tử Họa lập tức xung Lâm Lâm xua tay. Lâm Lâm, đi lại, Lâm Lâm khó xử nhìn thoáng qua chủ sảnh, chuyển đi qua, ta được đưa điểm tâm đi vào. Có chuyện gì sao, ngươi để sau ngay tại cửa thủ, xem bọn hắn muốn xuất ra. Liên làm cái thủ thế nhắc nhở ta, Lâm Lâm chớp chớp ánh mắt. Giả ngu sung lăng, vì sao phải nhắc nhở ngươi? Ngươi muốn vào đi sao? Tử Họa trừng mắt nhìn Lâm Lâm liếc mắt một cái. Ai cần ngươi lo, đi qua, Lâm Lâm bưng điểm tâm hướng chủ sảnh đi. Vừa tới cửa, Đường Cửu Nhi nhưng lại mang theo Đường Hạ Chi cùng Mộ Quân Ngô xuất ra. Tử Họa thấy thế, vội vàng cầm trong tay mộc kiếm. Tề mi lộng nhãn chiều Tử Kỳ đâm tới. Tử Kỳ ngầm hiểu, liên tục cùng Tử Họa tả chắn hữu giá liên đối ba chiêu sau. Nâng lên một cước, đã đem Tử Họa đạp đi ra ngoài. Tử Kỳ sư tỷ, ngươi càng lợi hại, ngã xuống đất Tử Họa vẻ mặt nịnh nọt khen. Tử Kỳ đắc ý vung tóc, nào có, xảo thiếu thiến hề, đôi mắt đẹp phán hề. Tử Kỳ chẳng như vô tình liếc nhìn. Muốn cùng Mộ Quân Ngô đến cái lơ đãng đối diện. Nhưng là, Mộ Quân Ngô cư nhiên cúi đầu, thân thủ lý y, căn bản liền không thấy nàng. Tử Kỳ trên mặt lập tức hiện lên một chút thất lạc. Sư tỷ xem chiêu, ngã ngồi ở Tử Họa vừa thấy tỷ tỷ gặp gỡ bất ngờ thất bại. Lập tức quát to một tiếng, hướng tới Tử Kỳ tung ra tam mai thạch tử. Tử Kỳ nghe vậy quay đầu, nâng tay đánh bay. Kia thạch tử gặp gỡ một kiếm biến tuyến, có một quả nhưng lại nhìn chằm chằm hướng tới Mộ Quân Ngô bay đi. Tử Kỳ thấy thế lập tức phi thân đánh về phía Mộ Quân Ngô. Cực lực ngăn cản cứu lại, Mộ Quân Ngô lúc này có thể nâng tay đánh bay thạch tử. Đương nhiên cũng sẽ ôm lấy đánh tới Tử Kỳ, nhưng là hắn không có làm như vậy. Hắn ngược lại lui về phía sau hai bước, vì thế, thạch tử theo bằng sát bên người mà qua. Mà bay phốc mà đến Tử Kỳ cũng là thực sự ngã ghé vào thượng. Đường Cửu Nhi nhíu mi, Lâm Lâm cúi đầu biết miệng cười trộm, Tử Họa còn lại là kinh ngạc há to miệng ba, xấu hổ, nan kham, này trong nháy mắt, Tử Kỳ tức giận đến cực điểm, nhưng là nàng chỉ có thể chịu đựng nhanh chóng đứng lên. Hướng về phía trước mặt Mộ Quân Ngô bảo trì thân thiết mỉm cười. Ngươi không sao chứ? Mộ Quân Ngô liếc nhìn nàng một cái, hơi hơi giao hạ đầu, cũng không ra tiếng, được rồi, Đường Cửu Nhi trầm giọng tiếp đón, đều đi lại, ta có chuyện muốn nói, Tử Kỳ, Tử Họa, Lâm Lâm nghe vậy lập tức đứng vững thành xếp, Tử Kỳ cùng Tử Họa đứng ở cùng nhau khi, Tử Kỳ trừng mắt Tử Họa tắc cúi đầu vẻ mặt cẩn thận, Đường Cửu Nhi nghiêng đầu nhìn về phía tây xương phòng, Hoa Nhu. Tây xương phòng cửa mở, Hoa Nhu đi ra, nàng cúi đầu, nỗ lực che giấu chính mình thân thể đau đớn, nhưng là kỳ quái dáng người lại ở không tiếng động bán đứng. Mộ Quân Ngô ánh mắt dừng ở Hoa Nhu trên người, tuy rằng vẫn là mặt không biểu cảm, nhưng chưa chuyển mở mắt thần. Ta nói một chút, vị này là cơ quan phòng Mộ Quân Ngô, bởi vì hai phòng hợp tác công việc, đã nhiều ngày hắn hội thường xuyên đến chúng ta độc phòng đến. Các ngươi không cần ngạc nhiên, như hắn có liên quan cho độc vật hỏi, các ngươi biết đến đều có thể đáp lại, Đường Cửu Nhi nói xong nhìn thoáng qua Mộ Quân Ngô. Mà Mộ Quân Ngô ánh mắt vẫn như cũ dừng ở thấp đầu Hoa Nhu trên người. Cũng tiến lên một bước nói, ta gọi Mộ Quân Ngô, quấy rầy các vị ta gọi Tử Họa nói xong đụng phải Bỗng Chốc Kỳ. Ta gọi Tử Kỳ nhìn đến Mộ Quân Ngô ánh mắt còn tại Hoa Nhu trên người. Trên mặt nhất thời hiện lên một chút không hờn giận sắc. Không hề hưng chí nói. Tử Kỳ ta gọi Lâm Lâm Ni, Hoa Nhu vẫn như cụ cúi đầu. Hoa Nhu, Mộ Quân Ngô lúc này quay đầu xung Đường Cửu Nhi hạ thấp người. Đa tạ độc chủ, kia đệ tử trước cáo từ, ngày mai lại đến quấy rầy, ân, đưa, Đường Hạ Chi cùng Mộ Quân Ngô lúc này rời đi. Lâm Lâm nghênh nhân vào tự nhiên muốn đưa tiễn, nhưng vừa nhất cất bước, đã bị Tử Họa ngăn trở đường đi. Tử Họa đối Tử Kỳ xử một ánh mắt, Tử Kỳ tuy rằng phụng phịu nhưng vẫn là lập tức cất bước đưa tiễn. Mà Hoa Nhu từ đầu đến cuối cúi đầu đứng ở nơi đó, tựa như một căn mộc đầu. Đường Cửu Nhi nhìn Hoa Nhu liếc mắt một cái, lạnh lùng xoay người hồi chủ sành. Tử Họa xem Đường Cửu Nhi đi rồi, đi đến Hoa Nhu trước mặt nhỏ giọng nói, uy, nghe nói ngươi cùng Mộ Quân Ngô nhất lên, các ngươi rất quen thuộc sao? Hoa Nhu ngẩng đầu, sưng đỏ hai mắt nhìn Tử Họa liếc mắt một cái, xoay người liền hướng chính mình tây xương phòng chuyển. Tử Họa xem nàng kỳ quái đi tư thế, bĩu môi, trợn trừng mắt la lớn, uy, ngày mai nhưng là ngươi quét dọn đình viện, đừng quên. Nói xong nàng hướng viện cửa đi, thân thiết nhìn quanh nàng tỉ tình huống. Tử Kỳ đem hai người đưa đến độc phòng viện cửa, Đường Hạ Chi dẫn đầu đi ra. Mộ Quân Ngô trải qua bên người nàng khi, nàng mỉm cười cùng chi tiếp đón. Mộ sư huynh, ngày mai gặp a. Mộ Quân Ngô không hề phản ứng theo bên người nàng đi rồi đi qua. Đối nàng hoàn toàn không nhìn trạng thái, nhưng Tử Kỳ sắc mặt nhất thời nan kham vô cùng. Tử Kỳ nhất phất tay áo, căm giận đóng lại viện môn, vừa quay đầu liền nhìn đến Tử Họa thân cổ đứng lại cách đó không xa. Tử Kỳ trừng mắt nàng, ngươi vừa lòng, tỷ, ngươi làm chi nói như vậy, ta là tưởng giúp ngươi a, ai biết mỹ nhân đầu hoài đưa hắn cư nhiên lui về sau, phách. Thực đột nhiên, một cái tát đánh vào Tử Họa trên mặt, Tử Họa kinh ngạc trừng mắt Tử Kỳ, vừa muốn nói chuyện. Đã bị Tử Kỳ phát hận giận trở về, ngươi còn chê ta không đủ nan kham sao? Tử Kỳ nhất phất tay áo hướng trong phòng xung, Tử Họa bụng mặt đầy ngập ủy khuất cũng là nói không ra. Nhân gia nói chuyện với ngươi, ngươi lão không để ý nhân, này thực thất lễ, không phải quân tử chi phong. Đường Hạ Chi nhẹ giọng đồng Mộ Quân Ngô để ý kiến. Hắn đổ không phải thương hương tiếc ngọc bênh vực kẻ yếu. Thuần túy là nhìn đến Tử Kỳ nan kham nghĩ tới Mộ Quân Ngô lão không nể mặt tự mình. Có chút cảm động lấy, Mộ Quân Ngô lúc này nghiêng đầu nhìn hắn một cái, chỉ có tiếng huyên náo, không có người ngôn. Đường Hạ Chi khóe miệng khinh thu ruộng xem Mộ Quân Ngô sải bước. Xú tiểu tử, ngươi nếu không là cái thiên tài, ta nhất định tự tay giết chết ngươi. Hoa Nhu tuy rằng mông đau, nhưng nhất sáng tinh mơ. Vẫn là đứng lên quét dọn đình viện, nàng chính nhe răng nhếch miệng quét dọn đâu, một thân ảnh nhưng lại từ trên trời giáng xuống dừng ở nàng bên người. Sợ tới mức nàng vừa muốn kêu, một bàn tay ô thượng nàng miệng, Đường Tiêu, Hoa Nhu xem cặp kia mày rậm mắt to, thực kinh ngạc hắn sáng sớm thế nào chạy độc phòng đến. Nhưng lại là như vậy phương thức, Đường Tiêu lúc này xung Hoa Nhu khoa tay múa chân một cái yên tĩnh động tác. Buông lỏng tay ra, ngươi thế nào, bí mật. Đường Tiêu nói xong nhìn một chút quanh mình. Nhớ kỹ, ngươi không phát hiện ta, hắn nói xong cất bước hướng nội. Nhưng đi rồi một bước lại lui trở lại Hoa Nhu bên người. Ngươi ngày hôm qua thế nào có vi sư mệnh ai phạt? Hoa Nhu cắn một chút môi, tài liệu không đều. Đường Tiêu kinh ngạc nghiêng đầu, ngươi không phải, dù sao sư phụ thu được tài liệu lý. Thiếu ta hôm kia vất vả thái đến thạch nhĩ. Đường Tiêu nghe vậy mi nhíu lại. Sắc mặt không hờn giận thấp giọng nói. Trên đời hữu hảo nhân, sẽ có người xấu, chính ngươi ngày sau dài cái tâm nhãn. Tổng không thể lại gọi nhân ra khi dễ ngươi hai lần. Ba lần, sẽ không? Hoa Nhu nắm bắt nắm tay, cắn răng nói, ta về sau nhất định sẽ cẩn thận phòng bị. Đường Tiêu gật gật đầu. Theo trong lòng lấy ra một lọ dược đưa cho Hoa Nhu. Tiêu thũng giảm đau, tạ ơn, Hoa Nhu tiếp nhận bình sứ. Xem Đường Tiêu đi vào sân chỗ sâu, nét mặt biểu lộ một chút ấm áp tươi cười. Như trên đời này người xấu là hắc ám, kia giống Đường Tiêu sư huynh như vậy hảo nhân. Đó là ban ngày ánh mặt trời, cầu thu cầu phiếu, Tạ ơn, OCV by Love Dayo, hết chương.